Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 385 kia chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lê Mộc Mộc ma lưu từ trên giường bò dậy lúc sau. Quân Dục thật đúng là mang nàng đi mua đùi gà cùng chân vịt, được đến thỏa mãn Lê Mộc Mộc viên mãn. Tay trái một cái đùi gà, tay phải một con vịt chân, ngồi ở nông thôn một tòa tiểu cầu hình vòm thượng, một bên mồm to gặm thịt, một bên nhìn dưới cầu leng keng thanh triệt nước sông, xanh biếc nước sông thanh triệt thấy đáy. Ngay cả đáy sông mượt mà năm màu đá cuội cùng bơi qua bơi lại con cá, đều có thể xem đến rõ ràng. Trên mặt sông, yêu nhã tuyết trắng ngỗng duỗi dài cổ, cạc cạc kêu, giao cổ chơi đùa, rất là thú vị. Xem quen rồi phù hoa, ngẫu nhiên nhìn xem này thanh đạm tiểu tình thú, đào cũng rất là có ý tứ. Chỉ là bên cạnh ăn tương biêu hãn Lê Mộc Mộc thực sự là có chút gây mất hứng. Một cái ánh mặt trời tuấn lãng đại soái ca, cùng một cái linh động xinh đẹp nhưng vô cùng nữ hán tử tổ hợp, không thể nghi ngờ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, không riêng gì bản thổ thôn dân, còn có những cái đó tiến đến du ngoạn du khách, cũng là liên tiếp đánh giá bọn họ. Lê Mộc Mộc, người thật đúng là 10 năm như một ngày thô lỗ. Lê Mộc Mộc không nói chuyện, thậm chí liền cái ánh mắt cũng chưa thưởng cho hắn, chỉ lo chính mình ăn chính mình. Chỉ là nàng trong lòng lại không giống mặt ngoài nhìn như vậy bình tĩnh. Nàng lúc này phiền thấu, đại khái chính là bởi vì nàng thật sự quá thô lỗ, quá không giống cái nữ hài tử, cho nên nàng lão mẹ mới vội vã muốn nàng tương thân, sợ nàng sẽ gả không ra đi. Lê Mộc Mộc gặm xong thịt, tùy ấy một ném, tàn lưu xương cốt bị chuẩn xác ném vào bảo vệ môi trường thùng rác. Nàng còn phi thường thuận tiện, lại không coi ai ra gì, mút vào một chút ngón tay, nhân tiện lại đánh cái vang dội no cách Quân Dục. Ngoạc kép, nàng bộ dáng này chính mình rõ ràng đã xem qua rất nhiều lần, chính là vẫn là mỗi xem một lần liền ghét bỏ một lần. Nói đi, tới tìm ta là vì như vậy à? Lê Mộc Mộc lười nhác căng ngồi, người rõ ràng biết Quân Dục đối nàng này lười biếng thái độ rất không vừa lòng, tuy rằng trước kia nàng tổng đối hắn quyền cước tương thêm, nhưng là so với nàng hiện tại xa cách, hắn càng thích trước kia như vậy, có lẽ hắn chính là phạm tiện. Thích tự ngược đi, nga, ngươi là chỉ lần đó cái kia ngoài ý muốn a? Ngoài ý muốn. Quân Dục nhăn chặt mi, cho nên nàng chính là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đối đãi cái kia hôn. Chính là ngày đó, nàng rõ ràng khóc, chẳng lẽ không phải sao? Lê Mộc Mộc nhún nhún vai, chính là ngươi ngày đó rõ ràng thực để ý cái kia hôn. Quân Dục cũng không biết chính mình là làm sao vậy, không tìm được nàng thời điểm thực tức giận, tìm được nàng liền càng thêm tức giận. Ta ngày đó là rất khổ sở a. Lê Mộc Mộc bĩu môi, tốt xấu cũng là ta bảo lưu lại 18 năm nụ hôn đầu tiên. Chính là hiện tại ta nghĩ thông suốt, mọi người đều là tư tưởng mở ra hiện đại người, còn không phải là một cái ngoài ý muốn hôn sao? Tựa như ngươi nói, lại không duỗi đầu lưỡi, không tính, cho nên ngươi cũng không cần để ở trong lòng, hai người bọn họ đều như vậy chín. Luôn nhớ kỹ loại chuyện này. Gặp mặt lợi hại nhiều xấu hổ a. Quân Dục rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, hắn đột nhiên đứng lên. Lê Mộc Mộc, đây là ngươi nói, còn không phải là một cái hôn sao? Có cái gì nhưng để ý? Ta đi rồi, ngươi hảo hảo ở chỗ này thể nghiệm sinh hoạt đi. Hắn không thể lại đãi ở chỗ này, nếu không hắn thế nào cũng phải bị cái này nha đầu thúi cấp tức chết không thể. Lê Mộc Mộc nhìn hắn bóng dáng, rũ xuống khóe mắt, nàng bỗng nhiên liền cười, là khi nào biết chính mình thế nhưng thích Quân Dục cái kia chán ghét quỷ đâu. Ân, hình như là ở cái kia hôn lúc sau đi, bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện. chính mình ngay lúc đó trong lòng. Cư nhiên không có bài xích cái kia hôn, chính là Quân Dục không thích nàng a, kỳ thật nàng trước nay đều biết. Chính mình đánh không thắng Quân Dục, chỉ là Quân Dục vẫn luôn đem nàng đương thành muội muội. Nhường nàng mà thôi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.